sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 659, lực bại bảy cầm tinh, không giống kỳ lân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, loại ngân long cháo này không thể hoàn toàn miễn dịch năng lượng được. Uy lực giảm xuống trên phạm vi lớn. Khi nó gặp phải công kích cường đại thì không cách nào phát huy tác dụng miễn dịch năng lượng nhiều. Cho nên, khi Tề Nhạc nhìn thấy Từ Đông phát động đại diệt nhật thần thuật, trong nội tâm có chút giật mình. Kỳ thật, Từ Đông là một người rất cao ngạo, nhưng bình thường hắn không biểu hiện ra mà thôi. Nhất là ở trước mặt của đồng bạn. Nhưng mà, ngay lúc vừa rồi, Tề Nhạc ngay cả nhúc nhích cũng không. Hoàn toàn hóa giải công kích liên thủ của bọn họ quá đơn giản đã hoàn toàn kích phát ngạo khí trong lòng của hắn. Cho nên mới không tiếc tiêu hao năng lượng của bản thân. Sử dụng công kích cường hãn nhất, chính là đại diệt nhật thần thuật sau khi kết hợp năng lực của cầm tinh hổ. Đôi hổ trưởng màu đỏ như máu đẩy thẳng về phía trước. Thân thể đã dung nhập vào mặt trời màu đỏ sau lưng. Năng lượng càng trở nên nóng bỏng hơn. Tiếng hổ gầm ẩn ẩn vang lên, không ngừng chấn nhiếp tâm thần của Tề Nhạc. Giờ này khắc này, Tề Nhạc dưới vây công của 4 tên chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thân. Tuy kỳ lân du ảo diệu, nhưng có đối mặt với đối thủ mạnh như Nguyệt muốn thoát khỏi công kích của nàng cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Mắt thấy đại diệt nhật thần thuật sắp phát động, hắn có thể ứng phó như thế nào? Hào quang khen ngợi xuất hiện trong mắt của Tề Nhạc. Dù sao đồng bạn của mình không thật sự lãng phí thời gian nửa năm qua à, có không trung, có mặt đất, có công kích rất nhanh, có tụ lực chờ đợi, còn có một con độc xà âm độc đang ẩn nấp. Tất cả những chuyện này đều thể hiện tính phối hợp hoàn mỹ. Cho dù thực lực của mình là 6 vân, dưới tình huống bọn họ liên thủ vẫn phải giật gấu vá vai. Nghèo rớt rái, phải biết rằng kỳ lân 6 vân có thực lực vượt qua chiến sĩ cầm tinh 8 vân A. Phát động kỳ lân phát động dị hóa lần 2. Tề Nhạc hét lớn một tiếng. Vân lực khổng lồ trong cơ thể bộc phát. Khi đó năng lượng bổn nguyên màu đen bạc của kỳ lân hiện ra chung quanh thân thể. Cường ngạnh chấn bay các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chiến ra ngoài. Đôi cánh lớn mở ra. Vân lực khổng lồ lập tức ngưng tụ lại. Thân thể tràn ngập lực lượng bành trướng liền hét lớn phát tiết ra ngoài. Tốt, cũng nên cho mọi người thấy được thực lực chân chính của tôi a. Tề Nhạc vừa động, thân thể của hắn như hóa thành tia chớp. So với lúc trước tốc độ ít nhất tăng lên gấp đôi. Ánh mắt các chiến sĩ cầm tinh quét qua chung quanh như hóa thành thực chất. Tinh thần lực cường đại áp bọn họ không thể phát huy thực lực của mình. Thời điểm này Tề Nhạc đã hoàn thành dị hóa lần thứ 2. Năng lượng trói buộc của Yến Tiểu Ất không còn khả năng hạn chế Tề Nhạc được nữa. Dù sao, sự chênh lệch thực lực quá lớn. Tề Nhạc hoàn thành dị hóa lần 2. Một chút vân lực có thể hạn chế hắn sao? Thân thể không bị trói buộc. Tác dụng của kỳ lân du làm thân thể Tề Nhạc nhanh hơn. Thân thể xoay tròn trên không trung. Trong nháy mắt huyễn hóa ra 4 Tề Nhạc. Phân biệt hướng Quản Bình, Như Nguyệt, Minh Minh cùng Dịch An đánh ra một quyền, khiến bọn họ giật mình nhìn chằm chằm vì một quyền này là chân thật. Lần này Tề Nhạc phát động toàn lực, tuy là một đối bốn, dưới tác dụng của vân lực cũng giật gấu vá vai. Công về Quản Bình là thủy vân lực, công về Như Nguyệt là hỏa vân lực, công về Minh Minh là phong vân lực, công về Dịch An là lôi vân lực. Tử, Lam, Hồng, Thanh. 4 đạo quyền ảnh đồng thời sáng lên. Phân biệt là 4 Tề Nhạc đánh 4 người. Bởi vì thực lực Như Nguyệt mạnh nhất trong chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, cho nên Tề Nhạc cũng có thêm chiếu cố cho nàng. Hỏa vân lực còn kèm theo năng lượng bổn nguyên kỳ lân, phối hợp với kỳ lân tí bộc phát chiến lực cường hoành. 4 âm thanh đồng thời vang lên. 4 đạo thân ảnh phân biệt từ dưới chân Tề Nhạc bay lên hoặc hạ xuống. Không ai có thể chống lại một quyền toàn lực của Tề Nhạc. Tứ tường vân mặc kỳ lân dị hóa lần thứ 2 sao có thể ngăn cản dễ dàng sao? Sắc mặt Tề Nhạc hơi biến hóa. Hai cánh sau lưng hoàn toàn mở ra. Hào quang đỏ sậm từ cánh kỳ lân hiện ra. Đây rõ ràng là năng lượng bổn nguyên kỳ lân ngưng tụ chung quanh người của hắn. Động tác của Tề Nhạc rất nhanh. Bốn quyền đồng thời phân biệt đánh qua bốn người. Ngân sắc quang mang ngưng tụ trên tay của hắn. Một thanh trường cung từ từ hiện ra. Chiều dài của cung tương đương với chiều cao thân thể của hắn. Dương cung lắp tên. Năng lượng chính là mũi tên. Cung chính là vương của bách khí. Bốn năng lượng nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ vào cánh tay phải của Tề Nhạc. Tử, lam, hồng, thành bốn sắc quang mang giao hòa vô cùng xinh đẹp. Tay phải của Tề Nhạc biến mất. Chỉ còn lại hào quang chói mắt. Khí tức cường hoành ngưng tụ vào trường cung. Một sợi dây cung màu bạc mảnh và chói mắt đang kéo căng. Bốn năng lượng nguyên tố hình thành mũi tên. Mũi tên giống như mặt trời bay thẳng về phía của Từ Đông. Đại diệt nhật thần thuật đã hoàn toàn phát huy ra ngoài. Nhưng mà hắn phải nghênh đón chính là một kích cường đại của Tề Nhạc. Cho dù là hoàng đế lúc trước cũng không cách nào ngăn cản được năng lượng một mũi tên của Tề Nhạc hoàn toàn. Đại diệt nhật thần thuật có thể ngăn cản được sao? Hai mặt Tề Nhạc bây giờ biến thành màu bạc tinh khiết. Năng lượng toàn thân ngưng tụ tới cực điểm. Tuy vân lực chỉ là 6 vân, nhưng mà vân lực ngưng tụ hoàn toàn. Năng lượng trên mũi tên ngưng mà không tán. Không cần bất cứ tinh thần uy áp nào làm phụ trợ cả. Mũi tên này hoàn toàn thu hút tâm thần của Từ Đông. Từ Đông biết rõ, đây là công kích không có khả năng né tránh. Hỏa hồng sắc quang mang nhanh chóng thôn phệ thân thể Từ Đông. Đại diệt nhật thần thuật dung làm một thể với hắn. Công kích của Từ Đông đã vượt qua dự đoán của Tề Nhạc. Năng lượng này bộc phát như mặt trời. Lúc này ngưng tụ 3 mét quanh người của hắn. Một đạo ánh sáng hiện ra, bắn thẳng về phía Tề Nhạc. Dây cung buông ra, một tiếng rung nhẹ từ dây cung. Tốc độ mũi tên mắt thường không cách nào nhìn thấy được. Bốn sắc quang mang ngưng tụ thành mũi tên trong nháy mắt đã va chạm với hào quang màu đỏ. Không có bất kỳ âm thanh nổ tung nào sinh ra. Có chỉ có hào quang bắn ra bốn phía. Bắn một mũi tên, thân thể Tề Nhạc không chút dừng lại. Hắn thậm chí không có đi nhìn hiệu quả của mũi tên sinh ra. Thân thể đã lập tức hạ xuống. Vừa vặn né nhanh công kích của Dịch An cùng Minh Minh. Nhưng mà Tề Nhạc hạ xuống cũng phải nghênh tiếp công kích của Quản Bình. Quản Bình không thể bay. Cũng không có sức bật biến thái như Dịch An. Nhưng công kích của hắn trên mặt đất trong các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chỉ thua kém như Nguyệt mà thôi. Bỗng nhiên thân thể cường hãn bành trướng. Dù sao Tề Nhạc phải đối mặt với 7 tên chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần AH. Quản Bình rất rõ ràng. Chỉ cần mình có thể cuốn lấy hắn. Như vậy, thắng lợi cuối cùng sẽ nằm ở phe mình. Cách chương.